Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1823, chương 1823, Tam Công Tử xương đầu. Công tử Lăng Tiêu hô hô thở hổn hển, kéo lấy đạo thương, sắc mặt âm trầm, bước chân trùng điệp dẫm ở trên mặt biển. Từng bước một hướng Tần Mục đi tới, hắn hay là tới chậm một bước. Tử tiêu kiếm đạo uy năng lúc bộc phát, hắn cũng cảm ứng được kiếm uy kinh thế kia, thậm chí còn nghe được tử tiêu chứng đạo khúc tiếng đàn. Hắn chính là lần theo tiếng đàn mới đi đến nơi này. Tử tiêu kiếm đạo uy năng để đã là chấn kinh lại là mừng rỡ. Cảm thấy Tần Mục tuyệt đối không cách nào ngăn trở kiếm của tử tiêu. Nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà hắn lại tới đây lúc, lại thấy được tử tiêu chìm sông thân ảnh. Tử tiêu, hay là như hắn lo lắng như vậy đạo tâm sụp đổ. Từ bỏ hết thảy, trở lại trong phá diệt kiếp đi bồi vong thê. Tam sư huynh, Tần Mục chào, mặc dù thương thế hắn cực nặng, nhưng như cũ không thất lễ số. Nói, tứ sư huynh đạt được ước muốn, tam sư huynh lại có cái gì tâm nguyện? Ngu đệ tận lực thỏa mãn sư huynh. Công tử Lăng Tiêu lửa giận trong lòng dần dần bình ổn lại. Trên người hắn cũng có thật nhiều kiếm thương, là tử tiêu kiếm cho hắn tạo thành vết thương. Nhưng là so sánh Tần Mục tới nói, thương thế của hắn muốn nhẹ đi nhiều. Hờ hững nói, lão thất, ta không giống lão tứ. Hắn đạo tâm có thiếu, dễ dàng bị ngươi thừa lúc. Nhưng đạo tâm của ta không có bất kỳ nhược điểm nào. Viên mãn thông thấu, nếu như là ngay từ đầu gặp được ta, ngươi thua không nghi ngờ. Tần Mục mỉm cười, bước chân từng chút lui về phía sau. Hắn đạo huyết nhỏ vào hỗn độn trường hà. Công tử tử tiêu để lại cho hắn đạo thương thực sự quá nặng. Cho dù là hắn trong thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục. Đối chiến tứ sư huynh, ta đích xác không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tứ sư huynh thực lực hoàn toàn lúc bộc phát, kinh thái tuyệt diễm, để cho ta nhìn mà than thở. Nghĩ đến tam sư huynh cũng có được đồng dạng bản lĩnh. Cho nên, ta là sư huynh chuẩn bị một trận tỉ thí khác. Dưới chân bọn hắn hỗn độn trường hà hóa thành một vòng tròn khổng lồ. Tần Mục hành tẩu tại trường hà vòng trong trên mặt sông. Công tử Lăng Tiêu kéo lấy trường thương theo sát cước bộ của hắn. Bỗng nhiên chỉ nghe hô một tiếng, lại có một đảo hỗn độn trường hà xen kẽ tới. Tần Mục bước chân rơi vào trên hỗn độn trường hà kia. Công tử Lăng Tiêu bước chân đồng thời cũng rơi vào trên hỗn độn trường hà kia. Không cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu, hô lại có một đảo trường hà xoắn tới. Tần Mục chuyển bước, đạp vào đạo trường hà kia. Công tử Lăng Tiêu hay là đi theo hắn, chiến ý càng ngày càng cao, sát ý càng ngày càng mạnh. Hắn chuẩn bị lấy một kích mạnh nhất trực tiếp đánh giết Tần Mục, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cho dù là ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám nói có thể đánh bại sư huynh, huống chi hiện nay là nỏ mạnh hết đà. Tần Mục bước chân di động, để công tử Lăng Tiêu khí cơ từ đầu đến cuối khó mà đem hắn khóa chặt. Nói, Di La cung bảy vị công tử đều có thực lực vượt qua phá diệt kiếp, nhưng là có thể vượt qua sáng sinh kiếp. Chỉ có ba người, đại công tử Thái Thượng, nhị công tử Vô Cực, còn có ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, công tử Lăng Tiêu sắc mặt biến hóa. Hắn theo Tần Mục bước chân mà di động. Trong bất chi bất giác bốn phía không còn là hỗn độn trường hà, mà là một mảnh hỗn độn hải. Hắn bốn phía nhìn lại, chỉ gặp lúc trước từng đạo hỗn độn trường hà biến mất không còn tăm tích. Căn bản không nhìn thấy trường hà đi nơi nào. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy được vô số cái kỷ vũ trụ thứ 16. Những vũ trụ kia giống như là thời gian vô số cái thiết diện. Những thiết diện này tạo thành kỳ vũ trụ thứ 16 lịch sử. Hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy được vô số cái vũ trụ kỳ thứ 17. Vậy mà cũng là vô số cái thiết diện. toàn bộ vũ trụ kỳ thứ 17 lịch sử cùng tương lai. Cứ như vậy hiện ra ở trước mặt hắn. Tiếp theo, hết thảy hóa thành hỗn độn, vô luận là kỳ vũ trụ thứ 16 hay là vũ trụ kỳ thứ 17. Hết thảy biến mất, hắn nhìn xuống dưới, đã không nhìn thấy hỗn độn hải. Lúc này, hắn thấy được vô số cái tần mục, cùng vô số cái chính mình. Tại trước người sau người hắn, khắp nơi đều là chính mình cùng tần mục. Mỗi một cái chính mình cũng giống như là có được độc lập ý thức. Ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng tất cả khuôn mặt của mình đều lộ ra thần sắc cảnh giác. Công tử Lăng Tiêu nhô ra tay hướng về phía trước chính mình xóa đi. Lúc này, hắn mò tới cái ót của mình. Những chính mình khác thì làm ra các loại động tác. Có sờ về phía mặt của một chính mình khác. Có thì tại nhìn bốn phía. Có dẫm tại một chính mình khác trên bàn chân. Phân biệt làm ra khác biệt cử động. Hắn căn bản đếm không hết có bao nhiêu cái chính mình. Đây là sáng sinh kiếp sắp bộc phát điềm báo. Vô số cái tần mục đột nhiên cùng nhau hướng hắn xem. Ra, cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị kỳ lạ. Nhưng mà tần mục lại phảng phất có thể khống chế vô số cái bản thân. Những tần mục kia tại trong từng cái không gian kỳ dị đi lại. Nhưng vô luận như thế nào đi, từ đầu đến cuối đều là chính diện hướng hắn, hướng vô số cái hắn. Nơi này là vũ trụ thứ 16 hoàn toàn phá diệt đằng sau cảnh tượng. Hỗn độn tụ tập tại một chút, nhìn như hỗn độn hải, nhưng kỳ thực là một điểm cổ quái không gì sánh được kỹ càng vô số cái không gian đè ép cùng. Một chỗ, tần mục thanh âm phảng phất từ trong vô số cái không gian truyền đến. Nhưng vô luận ở nơi nào, thanh âm đều là đồng thời truyền vào trong tai của hắn. Toàn bộ vũ trụ kỳ thứ 17 sẽ từ nơi này sinh ra. Tam sư huynh mời xem. Công tử Lăng Tiêu thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Thấy được Di La Cung, không khỏi nao nao. Di La Cung cũng không như hắn như vậy. Chia vô số cái, Di La Cung hay là chỉ có một tòa. Lão sư Hồng Mông Phù Văn là một, lấy một diễn hóa vạn đạo. Cũng không còn cách nào tiếp tục phân phát, cho nên Di La Cung cũng là trong sáng sinh kiếp một. Tần Mục nói, Thái Thượng Sư Huynh kế thừa Lão Sư Y Bát, cũng có thể làm đến bước này. Vô Cực Sư Tỷ chính là Quy Khư Thần Nữ, thân kiêm diệt thế cùng sáng thế, cũng có thể làm đến bước này. Bọn hắn ở trong sáng sinh kiếp đều có thể làm đến duy nhất. Đương nhiên, ta cũng có thể làm đến bước này. Đột nhiên, trong vô số không gian nhỏ bé nhất, vô số cái tần mục biến mất. Thay vào đó là duy nhất tần mục xuất hiện tại tất cả công tử Lăng Tiêu trước mặt. Ở trước mặt hắn đi tới đi lui. Mặt khác công tử có được vượt qua phá diệt kiếp thực lực, nhưng lại không cách nào vượt qua sáng sinh kiếp. Là bởi vì bọn hắn tại sáng sinh kiếp bộc phát một khắc này. Bị vô số cái sáng sinh kiếp phá hủy vô số cái chính mình. Tần mục ánh mắt rơi vào công tử Lăng Tiêu trên khuôn mặt, cùng vô số cái hắn đối mặt, mà vô số cái chính mình này, nhưng thật ra là tương lai ngươi tại trong kỳ thứ 17 vô số mặt cắt thời gian. Trong cơ thể ngươi có vô số hạt vật chất, những hạt này vô luận cái nào phát sinh rất nhỏ cải biến. Cũng sẽ ở tương lai chế tạo ra một cái khả năng. Mỗi một cái hạt vật chất, tại dài rằng giặc kỳ thứ 17 có vô số loại biến hóa. Vô số cái hạt vật chất trong tương lai càng là có vô số cái khả năng. Nhưng tất cả những thứ này đều bao quát ở trong sáng sinh kiếp. Công tử Lăng Tiêu trong đầu ầm vang. Hắn nhìn thấy vô số cái chính mình có tại đặt câu hỏi. Có đang khiếp sợ. Có tại sợ hãi, những chính mình kia, là chính mình, nhưng là tương lai chính mình, là tự thân vật chất phát sinh biến hóa đằng sau vô số cái chính mình. Sáng sinh kiếp bộc phát trước đó một khắc này, nó quỷ dị là hắn không cách nào tưởng tượng. Tam sư huynh, nếu như ngươi không cách nào ngăn cản được sáng sinh kiếp, người vô số cái tương lai, liền đều sẽ bị sáng sinh kiếp hủy diệt. Người tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Sáng sinh kiếp sẽ đem người hoàn toàn xóa đi. Tần Mục không nhanh không chậm nói. Người vô số cái tương lai đều đem hóa thành vũ trụ kỷ thứ 17 chất dinh dưỡng. Đây chính là cho dù kẻ thành đạo cũng vô pháp ở trong sáng sinh kiếp sống sót nguyên nhân. Bất quá ngươi có một chút hy vọng sống, đó chính là tụ tập vô số tương lai làm một thể. Như lão sư, như thái thượng đồng dạng, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể ở trong sáng sinh kiếp giữ được tính mạng. Công tử Lăng Tiêu nghe được vô số cái, mình tại gầm thét, tại đặt câu hỏi, nhìn thấy vô số cái mình tại công kích, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào làm bị thương Tần Mục mảy may. Đây chính là lão sư tại kỳ thứ nhất lúc luyện chế độ thế kim thuyền muốn độ chúng sinh. Hắn gặp phải cảnh tượng. Hắn tại trong ầm ĩ đưa ra nghi vấn của mình. Tần Mục lại phảng phất từ trong vô số vấn đề của hắn rõ ràng bắt được hắn cái nghi vấn này. Nói, khi đó lão sư chỉ là có thể vượt qua phá diệt kiếp. Hắn cũng không từng mang theo chúng sinh gặp được sáng sinh kiếp. Ở trong phá diệt kiếp, kỳ thứ nhất chúng sinh cũng đã tan thành mây khói. Nếu như gặp được sáng sinh kiếp, hắn sẽ càng thêm tuyệt vọng. Bất quá, ta cảm thấy lão sư tại chúng sinh hủy diệt đằng sau. Hay là gặp sáng sinh kiếp, nhưng là hắn sống tiếp được. Tại ngắn ngủi một khắc kia, hắn hẳn là có thể đoán trước tương lai. Công tử Lăng Tiêu thở phào một hơi. Khi đó Di La Cung chủ nhân thực lực mặc dù cao minh, nhưng vẫn còn so sánh không lên hắn hiện tại. Khi đó lão sư nếu có thể vượt qua sáng sinh kiếp, như vậy hắn nhất định cũng có thể. Có thể hay không vượt qua sáng sinh kiếp, không ở chỗ thực lực, mà ở chỗ người có thể hay không đem tương lai tụ tập tại một thân. Tần Mục phảng phất nghe được tiếng lòng của hắn, nói: Sư huynh, nếu như ngươi là ta, ngươi thậm chí có thể nhảy ra sáng sinh kiếp, đi thẳng tới kiếp sau. Đây chính là hỗn độn chi đạo. Nếu như ta đoán không sai mà nói, lão sư sở dĩ sẽ đạo tâm tử vong, trở về kỷ nguyên thứ nhất hóa đạo, là bởi vì hắn tại kỷ thứ 16 phá diệt, kỷ thứ 17 sáng sinh kiếp tiến đến trước đó, thấy được toàn bộ kỷ thứ 17 tương lai. Một tương lai để hắn không gì sánh được tuyệt vọng. Công tử Lăng Tiêu con ngươi đột nhiên co lại. Vừa rồi, hắn nhìn thoáng qua, thấy được kỷ thứ 17 hết thảy mặt cắt tương lai. Nhưng là mặt cắt của tương lai thực sự quá nhiều. Hắn không cách nào xem thấu kỷ thứ 17 cuối cùng. Bất quá, Di La Cung chủ nhân hẳn là có thể làm được. Đây là ta lần thứ nhất tiến vào sáng sinh kiếp. Ta cũng là lần đầu gặp được loại cảnh tượng kỳ dị này. Sáng sinh kiếp liên quan tới kỷ thứ 17 tương lai. Ta cũng chưa từng thấy rõ. Tần Mục chán nản nói. Bất quá lão sư nói. Kỷ thứ 17 tương lai là trung cực lãnh tịch. Tại 800 tỷ năm đằng sau hóa thành hoàn toàn băng lãnh hư không. Không có hết thảy sinh mệnh. Cũng không có kế tiếp vũ trụ. Nghĩ đến. Hắn là thấy được kỷ thứ 17 tương lai. Bởi vậy tuyệt vọng. Ngươi không tuyệt vọng sao? Công tử Lăng Tiêu hỏi. Tần Mục lắc đầu. Ta không tin. Kỷ thứ 17 tương lai sẽ đã nhất định. Coi như nhất định, ta cũng muốn sửa lại. Sư huynh, đường lão sư đi nhầm. Ngươi còn muốn dọc theo con đường của hắn tiếp tục đi tới đích sao? Công tử Lăng Tiêu trầm mặc, nắm chặt trong tay đạo thương, nắm đến càng ngày càng gấp. Sư đệ, ngươi nói ta duy nhất sinh lộ chính là giống đại sư huynh cùng lão sư như vậy, đem tất cả tương lai tụ tập ở một thân. Điểm này ta không tán đồng. Hắn mím môi, lộ ra vẻ tươi cười. Trừ cái đó ra, còn có một chút hy vọng sống. Đó chính là trung cực hư không nơi vứt rác, mảnh phế khí chi địa kia. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, con người đột nhiên co lại, sáng sinh kiếp bộc phát. Đột nhiên, vô số cái công tử Lăng Tiêu vươn người đứng dậy, đạo thương đồng thời hướng về phía trước đâm ra, phóng tới chưa từng bị phá diệt kiếp hủy diệt phế khí chi địa. Tần Mục ống tay áo lắc một cái, tại sáng sinh kiếp bộc phát một khắc này, từ trong sáng sinh kiếp biến mất. Hồ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành trên không, Tần Mục thân ảnh xuất hiện, khoan bào đại tụ chấn động mạnh một cái, xông vào trung cực hư không. Trung cực hư không nơi vứt rác, một viên to lớn đầu lâu bị lãnh tịch chi phong quét, đâm vào trên thuyền tàn phá, bị một cây tàn phá không chịu nổi trường thương treo lại đầu. Quái đầu kia chính là Tần Mục trước kia lần thứ nhất tiến vào nơi vứt rác lúc gặp phải viên kia. Đầu lâu đạt được một tia huyết nhục, những năm này đi qua, đầu lâu mặt ngoài đã bắt đầu sinh trưởng ra càng nhiều huyết nhục. Nó mọc ra con mắt, lờ mờ có thể phân biệt ra được diện mục. Tam công tử Lăng Tiêu, từ trong sáng sinh kiếp đào thoát, một mực ở vào trong ngơ ngơ ngác ngác Lăng Tiêu. Giờ khắc này, Tam công tử Lăng Tiêu từ Ngọc Kinh Thành biến mất, để hắn rốt cục nhớ lại tên họ cùng thân phận của chính mình. Các loại thần thông đạo pháp nườm nượp mà đến tràn vào trong đầu của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.